Hát bội hay hát bộ? Trước là hát bội, sau biến thể ra hát cải lương và nảy mầm rất mạnh. Các ký giả buổi ấy như Lê Hoàng Mưu chẳng hạn, để cho thấy có canh tân cải cách, bèn chối bỏ danh từ hát bội, vừa viết trên báo vừa hô hào xin thay vào đó, và dùng hai chữ hát bộ thế cho hát bội, như vậy có vẻ mới hơn và tưởng đâu là đúng nghĩa hơn. Cái tệ đoan mỗi mỗi đều thay đổi và dùng chữ không nhầm lối nhầm chỗ cho đến nay vẫn chưa tẩy sạch, và dẫu danh từ hát bội là đúng, thỉnh thoảng vẫn còn thấy hai chữ hát bộ xuất hiện dưới nhiều ngòi bút đứng đắn. Ở đây tôi xin miễn bàn, vì hát nào lại không ra bộ. Và câu thơ của Phan Văn Trị Vịnh Hát Bội, hèn chi chúng nói bội là bạc, đủ chứng minh và tránh cho tôi khỏi nói nhiều. Sở dĩ tôi nhấn mạnh và lặp đi lặp lại nhiều lần về buổi trình diễn hát bội tân tiến có tính cách nện chánh phủ thực dân năm 1918, 16 November là vì tôi thấy đây là cái mốc rõ rệt và vững chãi cho Về Rác Cầm Ca dựa bám nơi đó mà nở lớn lần ra, lần hồi trở nên ngành hát cải lương thiệt thọ. Nay nhân xem bộ sách khảo cứu pháp văn của ông Trần Văn Khê, La Musique Vietnamien Traditionnelle, Le Brest Université de France, 1962. Tôi tra nội trang 90 về nguồn gốc cải lương. Tôi xin tóm tắt đại khái. Trong trang tác giả viết, cô Ba Định ca bài Tứ Đại Quán Bùi Kiệm thi rớp tại nhà thầy Phó 12 ở Vũng Liêm vào năm 1918. Và tài liệu này, tác giả trích lục báo Pháp La Dépêche d'Indochine, số 2739, ngày 21 tháng 9, 1937, bài của ông Nguyễn Văn Hanh viết. Theo ông Hanh, lần thứ nhất diễn tuồng hát cải lương tại nhà thầy Phó 12 Vũng Liêm là ngày 15 tháng 11, 1918, kế đó đi diễn nơi Sa Đéc và Vũng Liêm. Ông Nguyễn Văn Hanh gần đây đã từ trần. Tôi không biết ông dựa theo tài liệu nào mà viết rằng tuồng Pháp Việt Nhất Gia do thầy Phó 12 viết, và ông nói diễn lần đầu tại Vũng Liêm đêm 15 tháng 11, 1918. Căn cứ theo tập Việt Trung Tiểu Lục tôi còn giữ được và bài thơ đăng trang 20 tập hồi ký này, thơ Đặng Thúc Liên, thì tuồng Pháp Việt Nhất Gia diễn lần thứ nhất tại Rạp Hát Tây đêm 16 tháng 11, 1918. Còn tài liệu về việc cô Ba Định ca bài Tứ Đại Quán tại nhà thầy Phó 12 đêm 15 tháng 11, 1918 và khai sanh cho hát cải lương từ đây, việc ấy tôi không chối cãi. Và vốn ở ngoài sự hiểu biết của tôi, vì năm 1918 tôi còn học trường tỉnh ở Sóc Trăng, như đã nói nơi đoạn trước. Duy tôi xin mạn phép trích lục đoạn sau đây do một ông bạn lão thành, cụ Trần Văn Khải viết. 1. Lịch sử cải lương. Trước kia ở rải rác trong các tỉnh Nam Phần có những ban tài tử đờn ca trong các cuộc lễ tại tư gia như tân hôn, thăng quan, dỗ quải v.v. nhưng không bao giờ có đờn ca trên sân khấu hay trước công chúng. Qua lối năm 1910 ở Mỹ Tho có ban tài tử của Nguyễn Tống Triều, người Cái Thia, tục gọi Tư Triều, đờn Kiệm, Chính Quán, đờn Độc Quyền, Mười Lý, Thổi Tiêu, Bảy Vô, đờn Cò, Cô Hai Nhiễu, đờn Tranh, Cô Ba Đắc, ca. Phần nhiều tài tử này được chọn đi trình bày cổ nhạc Việt Nam tại cuộc triển lãm ở Pháp. Khi về, họ cho biết rằng ban tổ chức có cho họ đờn ca trên sân khấu được công chúng đến nghe đông đảo. Cái ý kiến đờn ca trên sân khấu đã phát sinh từ đó. Thầy Hộ, chủ rạp hát bóng casino ở sau chợ Mỹ Tho, muốn cho rạp hát mình được đông khách, bèn mời ban tài tử Tư Triều đến trình diễn mỗi tối thứ bảy và thứ tư trên sân khấu trước khi hát bóng. Lối đờn ca trên sân khấu được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Lúc bấy giờ lối năm 1912, chúng tôi tổng học tại tỉnh lỵ Mỹ Tho có đến xem. cách chưng dọn sân khấu còn đơn sơ, cái màn bạc dùng làm tấm phông, kế đó có lót một bộ ván, trước bộ ván để một cái bàn chưng treo. Hai bên sân khấu có để cây kiểng xem rậm đám, và khán giả có cảm giác đứng trước một cái phòng khách hạng trung lưu. Các tài tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc phục xem nghiêm trang. Cô Ba Đắc ca rất hay và biết đủ các bài cổ điển, nhất là cô ca bản Tứ Đại Quán, Bùi Kiệm Nguyệt Nga, rất duyên dáng. Bản Tứ Đại lớp đầu. Kiệm từ khi thi rớt trở về, cũng tại mày ham bề vui chơi. Kiệm thưa, tại bất thắng thời, con dễ nào không lo bề công danh. Tuổi con còn xuân xanh, cái ơn mẹ cha con chưa đáp đền, đó cha ôi. Đây là một bài ca đối thoại giữa Bùi Ông, Bùi Kiệm và Nguyệt Nga. Nó khơi nguồn cho các soạn giả đặt những bài ca có đối đáp cho điệu cải lương sau này. Trong thời kỳ ấy, Mỹ Tho là đầu mối xe lửa đi Sài Gòn. Các du khách ở miền Tây Nam Phần như Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Bạc Liêu, Rạch Giá, v.v. muốn đi Sài Gòn đều phải ghé trạm Mỹ Tho nghỉ một đêm rồi sáng đáp xe lửa. Trong số du khách, có ông Phó 12 ở Vĩnh Long là người hâm mộ cầm ca. Khi ghé Mỹ, ông nghe cô Ba Đắc ca bài Tứ Đại với một giọng gần như có đối đáp, nhưng cô không ra bộ. Sau về nhà, ông nảy ra ý kiến cho người đứng ca trên gián có ra bộ. Điệu ca ra bộ phát sinh từ đó, lối năm 1915-1916. Qua năm 1917, ông André Thận ở Sa Đéc lập Cánh Hát Xiệt, có thêm ít màn ca có ra bộ. Kép có 7 thông 8 can, đào có cô Hai Cúc. Kế năm 1918, ông Năm Tú ở Mỹ Tho chuộc ban ca kịch của ông Thận và sắm thêm tranh cảnh y phục, có ông Trương Duy Toản soạn tuồng. Điệu hát cải lương chánh thức thành hình từ đó. Mỗi tuần gánh ông Năm Tú hát tại Mỹ Tho 3 đêm rồi lên rạp Eden Chợ Lớn 3 đêm. Trong ít lâu gánh đồng bào Nam của cô Tư Sự và gánh Nam Đồng Bang của ông Hai Cu ở Mỹ Tho ra đời. Trong đó có nhiều đào kép trứ danh xuất hiện như cô Năm Phỉ, cô Bãi Phùng Há, cô Tư Sạn, kép Hai Giỏi và Năm Châu, vân vân. Từ đó, điệu cải lương càng phát triển mạnh và nhiều bang được thành lập. Văn Hí Bang ở Chợ Lớn, Tân Phước Nam ở Sóc Trăng và Sĩ Đồng Bang ở Long Xuyên, vân vân. Lần lần, điệu cải lương đem trình diễn ở Trung Phần và Bắc Phần và được đồng bào các nơi ái mộ. Trích Nghệ thuật sân khấu Việt Nam, hát bội cải lương thoại kịch của ông Trần Văn Khải, bản Romeo của Thanh Trung Thư xã Sài Gòn, không đề năm in, trương 19 và 20. Bài của ông Trần Văn Khải rành rẽ đầy đủ, không ai chối cãi được. Nhưng đây là Thiên Hồi Ký, nên xin cho tôi tiếp tục. Tôi có ý sưu tầm bài Tứ Đại Quán Bùi Kiệm thi rớt. Thuở còn đi học, đứa nào cũng thuộc 5-3 câu, nay gặp hỏi lại ai cũng xưng thuộc, nhưng khi ca thử thì quên đầu quên đuôi. Người trong điệu hoặc bịa hoặc chế những chỗ quên nên không toàn bích. Tiện đây tôi xin phép một lớp đầu, một lớp sang dài, một lớp sang dài hai và chừa trống đủ chỗ lớp sang vắng và lớp hồi thủ. Anh em nào còn nhớ xin bổ túc và gửi cho tôi xin một bản giới. Bài ca Bùi Kiệm thi rớt điệu Tứ Đại Quán lớp đầu. Kiệm từ khi thi rớt trở về, Bùi Ông mắng nhiếc nhúng trề, trách Kiệm rằng ham bề ăn chơi. Bản khác, trách sao chàng ham bề vui chơi. Kiệm thưa, tại bất thắng thời, con dám nào không lo bề công danh, tuổi con còn xuân xanh, ơn mẹ cha chưa đền. Bùi Ông nghe, tiếng nỉ non vuốt ve khuyên Kiệm, thôi con ở nhà, đặng khuya sớm với cha. Lớp sang dài một. Nửa đêm vừa lúc canh ba, nghe trên lầu kia ai than thở. Kiệm muốn tường trong duyên cớ, bước lên bèn thấy một trang má đào sụ mày, tóc bỏ rối chẳng cài. Kiệm khen nhan sắc ai hoài. Kiệm giả màu cất tiếng ho, Nguyệt Nga đương bạn luận so đo, nghe tiếng ho giả vui đứng dậy, chắp tay chào thầy. Cất tiếng chào thầy, chẳng hay đến chi đây. lớp sang dài 2. Kiểm Phân lỡ bước thang mây, về ở nhà nghe cha nói lại, rằng sẵn lòng có nuôi một gái, sắc huynh thành lại thêm biết phải, lòng đây sở mộ, hôm nay mới tường. Trương chừa trống để chép lớp sang vắng và lớp hồi thủ. Lớp sang vắng, lớp hồi thủ. Ngày nay việc cũ trên 50 năm, cố nhớ lại, riêng về tỉnh Sóc Trăng là tỉnh lúa gạo nhiều và có nhiều tai khí khái. Chính năm 1918 có thầy cai tổng hậu ở Kế Sách, một mình suốt 40.000 đồng bạc quyên quyết trái, kỳ thứ tư, 1918, dịch giải nhất, làm cho tỉnh Sóc Trăng có tên đứng đầu sổ các tỉnh Nam Kỳ mua quốc trái năm ấy. Tôi lại nhớ các năm 1915 kỳ nhất, 1916 kỳ nhì và 1917 kỳ ba, để tổ chức và khuyến khích lạc quyên. Tại chợ Sóc Trăng vẫn bày các đêm đặc biệt hát bội hát tại nhà lồng. Duy năm 1918 kỳ tư mới có mấy ông mấy thầy Sài Gòn xuống hát tuồng Pháp Việt nhất gia, gia long tổ quốc. Năm trước tôi nhớ rõ, có gánh hát bội của ba ngoạn ở chợ lớn xuống hát tại chợ Sóc Trăng. Và năm ấy ông phó tham biện Nguyễn Phú Quý có đòi một gánh hát khác, có cô Sáu Sởn làm đào chánh đến hát chung phụ lực, và hai cô đào, cô Sáu Sởn làm mụ và cô Năm Nhỏ làm vợ kép khó Trần Nhật Chánh, đối đáp nhau trên sân khấu thi diễn tài nghệ. Đào Vườn Sáu Sởn làm mẹ chồng, nhiếc cai nhiếc đắng nàng dâu là cô Năm Nhỏ. Cô Năm tài non hơn, hát không lại, chỉ còn nước khóc thật tình: mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Khán giả đều mũi lòng, tôi cũng cầm lòng không đậu và trách thầm người trùng tên với tôi sao quá ác. Đâu ngờ manh nha mê hát cũng từ đây. Ông Hai Khỉ Bạc Liêu nếu phải kể công đầu đáng làm hậu tổ cải lương nữa thì sao lại không kể ông Hai Khỉ ở Bạc Liêu? Nghe đâu ông sống lối năm 1915, đến vài chục năm sau ông bạn Thuần Phong từng biết mặt. Ông Hai Khỉ đau cổ xạ, ngón tay co rút và ngo ngoe rất khó, thế mà ông có tài riêng không ai bắt chước được. Ai muốn thử tài cứ đến nhà, ban đầu ông dở mùng cho xem, chỉ thấy trống kèn chụp chỏa chơi trơ ở trong ấy. Thế rồi khách ra ngồi salon, ông Khỉ chung vô mùng, một mình ên, rồi bỗng nghe trọn bộ cổ nhạc khua động có tiết tấu nhịp nhàng, y như có cả 4-5 người hòa tấu. Trống sổ kèn thổi, đờn kéo ò e, chụp chỏa lùng tùng xòa. Các việc đều do một mình ông Nhạc Khỉ, Nhạc Sanh Khỉ, điều khiển. Không ai biết ông làm cách nào mà được như vậy. Có người làm tàng nói rằng ông Khỉ đánh trống bằng ngón chân kẹp lại, nhưng còn tay nào đờn, miệng nào thổi kèn, rồi phèn la chụp chỏa, không phải tự nhiên nó khua một lượt được. Quả là diệu thuật, mà dốt biết ngồi nghe lại ít ai cười hơn. Trở lại Trần Văn Nhiều ở Rạch Gầm Mỹ Tho. Tánh tôi không chịu nói cái gì nói một lần và ưa trở đi trở lại. Có người trách như vậy là lẩm cẩm, nhưng trách thì tôi chịu, vì tôi thấy nói làm vậy mà nhiều người nhớ, nên tật lớn tôi vẫn không chừa. Tôi đã được đến viếng tại chỗ mộ ông Bảy Triều, trên mộ chí để rõ ràng: Trần Văn Chiều, sinh năm 1897, mất ngày 10 tháng 7, 1931, tuổi vừa 34, sau ông trời sớm cướp thiên tài. Con ông là Trần Văn Khê, nếu không có chiến tranh ắt ở bên này, mai một danh tài. Nay ông ở Pháp, đỗ tiến sĩ văn chương với luận án khảo về âm nhạc cổ điển Việt Nam. La musique Việt Nam nhanh traditionnelle, les presses universitaires de France. Và từng lưu diễn và làm thơm danh Việt Nam ở khắp trời Âu. Chỗ xứng đáng của ông là quản thủ trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Ông có người em là Trần Văn Trạch, lại chịu chôn vùi tài hay trong xứ, và nếu chịu xuất dương ca hát, tôi dám chắc cũng như ai, ít nữa khỏi nghèo. Trần Ngọc Viện: tôi xin góp chút tài liệu về gia đình nhà tài tử vắng số Bảy Triều. Bà Trần Ngọc Viện là chị, nay mộ chôn ở giữa hai mộ vợ chồng em trai Bảy Triều tại làng Vĩnh Kim. Bà tạ thế ngày 25 tháng 8 1944, thọ 60 tuổi. bà từng lập gánh nữ đồng bang ở Mỹ Tho. Bà biết ca và sử dụng cây thập lục tươi mướt. Bà từng làm cách mạng không sợ giàu khám và đã có nếm cơm tù nhiều lần. Đứng về giới mỹ thuật và văn hóa, bà có công đào tạo một mớ đào cải lương và người lỗi lạc để tiếng nhắc đời không ai khác hơn là cô Năm Phỉ. Nguyễn Tri Khương, cậu của Khê và Trạch, người này cách nay trên 40 năm vẫn đãi tôi và kể tôi như em út. Ấy là ông xã trưởng cựu Năm Khương. Nguyễn Tri Khương, từ trần ngày 6 tháng 10 1962, thọ 78 tuổi. Các tài liệu về chữ đề trên mộ chí tôi đã đọc và chép buổi đi rạch gầm ngày 4 tháng 4 1965. Ông Khương đờn cây cò tuyệt diệu và thổi tiêu rất hay. Lúc sanh tiền ông có đặt bài ca Tẩy Chai Chinoa. Tôi có chép bên phần tập 2 nhưng tập này chưa ắt in ra sách. Ông cũng thường xung phong vào những buổi hòa tấu nghĩa hiệp. Tại rạch gầm tôi còn biết và từng nghe cô Năm Chung là đào hát bội xuất sắc đồng thời với ông Diệp Văn Cương và Vua Thành Thái. Cùng với bà Tư Bổn, cô Năm Chung là hai cô đào tiền bối ngành hát bội cũng như cô Năm Nhỏ và gánh bà Ba Ngoạn. Cho đến nay chưa có ai thay thế và sánh tài bằng. Năm Chung, Tư Bổn, Sáu Sển, Năm Nhỏ, Ba Quyên là những đào hát bội sinh ra có một lớp đó rồi thì tàn, không ai thay thế. Để chứng minh lớp sau muốn nối đuôi lớp trước, tôi xin cử vài tỷ dụ như cô Kim Cúc gánh Năm Châu là để nhớ cô Cúc, vợ Bãi Thông gánh thầy Thận và tệ nội Năm Sa Đéc, tộc danh Kim Chung là để nhắc cô Năm Chung ở xứ rạch gầm. Phan Hiển Đạo, Tôn Thọ Tường. Nhắc lại, Tư Triều, cô Ba Trần Ngọc Viện, ông Nguyễn Tri Khương đều có công lớn trong bước đầu ngành cải lương xứ Mỹ Tho. Nói chi đáng, rạch gầm giỏi về nghiệp cầm ca cũng dễ hiểu vì xét ra đây là quê hương nhau rúng ông Phan Hiển Đạo. Trong bộ Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập của Nguyễn Liên Phong, nhà in De L'Union Sài Gòn xuất bản năm 1915, trang 39-40 có viết: ông Phan Hiển Đạo, người tỉnh Mỹ Tho, thi đậu tấn sĩ, hình trạng thanh lịch, tánh nết thiệp liệt thông minh. Lúc ngài ra Huế học cử nghiệp thì có học đặng điệu đờn Huế cũng nhiều. Đến khi thi đậu rồi, vua ban cờ biển áo mão cho về Vinh Quy. Đặng ít lâu, quyền ngôi đốc học chánh tại tỉnh Mỹ, tác thành môn đệ đông người. Lúc nhà nước lại thâu thủ Nam Kỳ, ngài với ông Tôn Thọ Tường toan bề ra giúp việc nước với Lan Sa. Hai ông cùng nhau trò chuyện lấy làm tương đắc. Rồi thì ngài riêng nghĩ phận mình làm sao không biết, ngài trở về làng Vĩnh Kim Đông, tục danh là Chợ Giữa, ngài bèn tự tử, còn một mình ông Tường giúp việc nhà nước làm tới đốc phủ sứ. Lớp sau ông Phan Thanh Giảng ghi ngài với ông Tường là văn học phẩm hạnh có tiếng, thân hào trong sáu tỉnh, có đặt bốn câu hát lớp rằng: lớp sau Thanh Giảng tiếng đồn là Phan Hiển Đạo với Tôn Thọ Tường, ông thời Nho Nhã Văn Chương, ông thời Thi Phú tót đường Diệu Công, ông về thác tại Kim Đông, ông ra giúp nước bụng đồng tương tri, một còn một mất trọn nghì, ngàn thu gương tạc Nam Kỳ danh nho. Thi rằng, nói dấu văn tinh rạng vẽ son, rủi ro thời thế tiếng không tròn, cõi bờ chủ mới lâm vung quén, cờ biển ân xưa nghỉ héo giòn, tri kỷ mấy lời ghi bụng nhớ, dạ đài một giấc nín hơi ngon, khúc đờn lưu thủy trôi dòng bích, mà giọng kiềm tranh điệu Huế còn. Trang 39-40, Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập, Nguyễn Liên Phong. Nay tôi cũng không ngờ nhân nói chuyện đờn địch xứ Vĩnh Kim lại kéo ra chuyện ông Tôn Thọ Tường và ông Phan Hiển Đạo. Ý tôi muốn nhấn mạnh rằng người Chợ Giữa rạch gầm học đờn có căn bản, có gốc gác. Vì hai ông Tường và Đạo có ra học nghiệp tại Huế và có thọ nghiệp đờn ngoài ấy. Chuyện theo tay bỏ ra ngoài, phải nhìn nhận hai người có công đem nghệ thuật đờn vào truyền bá trong Nam. Nhất là cậu Ba Tường, ai ai thọ ấy cũng biết tiếng, ăn chơi hút sách, đờn địch, bạc bài, tứ đổ tường ông nếm đủ. Vì bình sanh là người bất đắc chí, tuy đầu tay mà giúp bạn, cứu nguy nhiều người và trọn đời chịu nghèo không tham của hối, chưa chắc người khác được như ông. còn tài đờn và làm thi phú thì khỏi nói. Lúc nhỏ tôi được nghe khẩu truyền câu dân diêu này: nước Nam có bốn mỹ miều, ngạn cờ, thiêu vế, tam tiêu, dùng đờn. Theo sách khảo cứu Trần Văn Khê dẫn trên, trang 107, dùng và tam đều là thầy đờn nhạc sĩ hữu danh thời trước của đất Huế. Lộc lễ sang nghĩa. Trong tập Ca dao giảng luận của ông bạn Thuần Phong, Á Châu xuất bản trang 77 có câu: Đồng Nai có bốn đồng vàng, lộc quả lễ phú sang đàn nghĩa thi. Trong bốn người, THP ghi nghĩa là Bùi Hữu Nghĩa, đã soạn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên. Theo ông bạn, câu ấy xưa và lên đến ông Bùi Hữu Nghĩa lận sao? Cho tôi hỏi, Lộc Lễ là hai ông nào? Đến như Sang, có phải chăng đây là Phụng Hoàng Sang, tác giả tập bản đờn tranh xuất bản xưa nhất từ năm 1909, nhà in Phát Toán, Sài Gòn, và quả mai duy có tôi còn giữ được một bổn tại nhà. Theo lý Sang đây phải viết là G, nhưng đất Nam Kỳ vào đời ấy cho đến nay cũng vậy, Sang và Sang viết lộn xộn lắm, xin hiểu cho. Và cho phép tôi bàn rộng ra một chút, nếu nhìn nhận Phụng Hoàng Sang đàn giỏi thì câu này nên hiểu mới có gần đây, lối năm 1915 thôi, và lối năm đó tôi có biết ông Nghĩa khác, rất giỏi về thi phú, nguyên là giáo thọ dạy chữ nho trường trung học Mỹ Tho, có để lại một vế đối chưa ai đối được: Hạng Võ khóc ngu cơ, ngơ cu Hạng Võ. Tên thiệt của ông là Trịnh Hoài Nghĩa, dòng dõi Trịnh Hoài Đức. Ông có dịch bộ truyện Tàu Quần Anh Kiệt ra Quốc Ngữ Bổn, nhất in năm 1907, cũng chỉ nhà tôi còn một bộ. Như vậy trong câu thơ ta biết được hai ông, còn hai ông Lộc Lễ nữa chưa biết thì câu trả lời cũng chưa dứt khoát. Trở lại tìm hiểu hậu tổ cải lương là ai, xin cho tôi nhấn mạnh và ghi công cho ông André Lê Văn Thận và ông Mạnh Tự Trương Duy Toản. Ông trước là Bầu Gánh, ông sau là Thầy Tuồng Bất Hủ. Lê Văn Thận là một công tử quê ở Sa Đéc, ăn chơi khét tiếng, dám xài hơn thầy Phó 12, thêm được tuổi trẻ hơn và thuộc nhóm tân tiến có học nhiều năm nơi trường Xuân Trung Học Sắc Sơ Lưu, Sài Gòn. Ra trường, ăn cây Thận có đi làm cò tàu coi sóc một chiếc tàu thủy của hãng Tây chạy đường từ Hậu Giang lên Mỹ Tho, gọi là Messagerie Fluvial. Sau đó thôi làm và quanh năm lêu lỏng chơi bời, thường cùng các thầy đờn và các danh ca đi từ nhà các đại điền chủ quen từ tỉnh này qua chợ nọ, tổ chức ca ngâm đàn địch. Sau đó kinh nghiệm và dạng lần, bèn lập gánh và đưa lên diễn trên sân khấu Sài Gòn, rạp Moda, trường Despai. Sau tôi sẽ nói rõ hơn. Đỗ Văn Y. Công đặt tuồng có ẩn ý, viết câu ca khí khái, ăn nói ngang tàn, điệu bài Hành Vân Từ Hải, nơi đoạn trước, lại là công của ông Mạnh Tự Trương Duy Toản. Một nhà cách mạng, từng với ông Đỗ Văn Y, còn sanh tiền, theo phò hoàng thân Cường Để, lưu lạc qua tới Đức Quốc, dốc lòng xin viện trợ tính việc chống Pháp, nhưng việc bất thành. Đến đây tôi không vội kết luận và xin nhượng công trình tìm người khai sanh cho điệu cải lương cho học giả có tài liệu đầy đủ hơn. Nay tôi xin tóm tắt những gì tôi biết. A. Ở Rạch Gầm, Sầm Giang, Mỹ Tho, cũng gọi Vĩnh Kim Chợ Giữa, nghề đờn đã biết từ ông Phan Hiển Đạo, Tôn Thọ Tường, du học đất Huế và du nhập nghề đờn vào Nam. B. Ở Bạc Liêu, có ông nhạc sanh Hai Khị, thiện nghệ nhiều cây đờn và ông là người Minh Hương, từng thọ giáo đờn Tiều, Triều Châu. Tươi mướt đẹp như cô gái, đầu gà đít vịt. Nhờ pha điệu Tiều nên chế ra điệu giọng cổ Bạc Liêu sau này. C. Ở Vĩnh Long, trước có ba ông, Tống Hữu Định, Kinh Lịch Quần và Phạm Đăng Đàn, trau dồi nghiệp cầm ca không cho mất gốc. D. Ở Sài Gòn, cố nhiên nhiều người biết đờn, nhưng chỉ đờn sa lông hay đờn nhà hàng cho khách uống khai vị. Trong số có Nguyễn Liên Phong, và con là Nguyễn Tùng Bá, gọi Tư Bá, là người đi dạy đờn khắp lục tỉnh, nhiều người quen biết. E. Ở Sa Đéc, thầy André Lê Văn Thận lập gánh xiệc pha cải lương, có ông Mạnh Tự Trương Duy Toản là thầy tuồng, đặt nhiều bài ca ái quốc. F. Cách đây vài năm sau, gánh thầy Thận Rã, rã năm nào tôi không biết. Duy nhớ thầy Năm Tú, Châu Văn Tú, Mỹ Tho. Ngày 19 tháng 3 1922, tôi còn được xem ở Sài Gòn rạp Mô Đạt, đường Despai. Thầy Thận đem gánh hát lên diễn tại đây. Hiệu đề Sikerjön Anam. Khi gánh thầy Thận Rã thì ở Mỹ Tho có thầy Châu Văn Tú gọi thầy Năm Tú vớt xác gánh này, rủ hết các tài tử và chuộc luôn tuồng tập của thầy Thận rồi lập gánh của mình. Thầy Năm Tú đem gánh hát lên diễn tại Sài Gòn ngày đầu kỳ 1922 là 12 tháng 11 1922, chiếu theo tờ chương trình buổi hát tôi còn cất giữ trong hồ sơ. Tài liệu số 203 trong phần phụ lục tập 2. Gánh thầy Năm Tú vào năm 1922 có lên diễn tại Sài Gòn và cũng diễn trong Chợ Lớn. Tôi có đi dự xem và lúc ấy tôi rõ kép đào gánh thầy Năm Tú là do gánh André Lê Văn Thận sang qua khi rã gánh. Như vậy theo tôi, ngày ra đời của cải lương nên tra tầm vào khoảng giữa năm 1918-19, chỉ đến năm 1922 là chót. Theo ý riêng tôi, có lẽ trước năm 1920, vì năm ấy, 1920, bọn anh em học ở trường Mỹ Tho đổi lên trường Sắc-xu-lu-lô 3 đều có trong tập bài ca những bài bất hủ của Trương Duy Toản đặt. Bùi Kiệm thi rớt, lão quán ca bánh tôm khô chiên, dầu cha quẩy chiên, vân vân. Nhưng nay hỏi lại anh em đều ú ớ phân vân bất nhất. Vậy cần tra cứu nơi xuất xứ, hỏi lại những người còn sống sót ở Sa Đéc, ở Mỹ Tho cho chắc. Tôi không muốn nói nhiều vì không muốn lên mặt học giả, và cũng vì thế tôi đã lựa danh sách này là tập hồi ký của một người mê hát, vậy thôi. Nay tôi nhớ gì thì viết nấy, không cần trật tự, cũng không cần gò bó luyện câu văn. Đây là tôi nói sao thì viết vậy, kiểu mạn đàm, buổi trà dư tửu hậu. Về gánh thầy Thận, khi diễn ở Sa Đéc hay ở Vĩnh Long, tôi còn nhỏ và còn học trường ở tỉnh Sóc Trăng, chưa được đi xem. Duy khi tôi lên học ở Sài Gòn vào giữa năm 1919 và nhớ khoảng năm 1920-21 gì đó, tôi có hân hạnh được xem gánh xiệc André Thận diễn tại rạp Mô Đẹp Theatre ở đường Espa nhà cũ, nay là đường Lê Thánh Tôn. Rạp này sau dở ra cất phố Lầu, xóm cụ là Mắc Phơ Xu, nay là chỗ nhà báo Chánh Đạo và nhà xuất bản Gió Việt, thuật theo lời ông Thuần Phong. Thầy André Thận như đã nói là con nhà giàu xứ Sa Đéc, biết ăn chơi, xài phá như phần đông các cậu công tử lục tỉnh, còn kinh doanh làm ăn lớn có sổ sách thì zero. Thầy học ở Sắc-xu-lu Sài Gòn, nhân lúc ấy thấy gánh xiệc quê kỳ Home From Secret có xuống Sóc Trăng và tôi có đi xem diễn với ba tôi. Thấy bọn xiệc quê kỳ hốt bạc thì thầy nãy ý bắt chước về Sa Đéc quê nhà tụ hội anh em, bày ra lập gánh hát xiệc. Hào Tòng Thông Can, cô Cúc, cô Thoàn, cô Mão, cô Marguerite Tấn, vân vân. Trong gánh đại khái có thầy Hào chuyên luyện bắp thịt và biểu diễn võ, nhảy dây, nhào lộn trên đu. Thầy Tòng, Lương Văn Tòng làm trò ảo thuật, và thầy Thông, thầy Can lúc ấy đều là công chức, kẻ làm bên trường tiền sở địa hạt, kẻ là em ông kỹ sư Lương Văn Mỹ, đều bỏ sở để lăng bạc kỳ hồ, đi đây đi đó, ở phòng ngủ sang, ăn cơm nhà hàng Tây, bungalow, và hành nghề mới lạ, đi đây, đi dây, đánh du, nhảy vòng lửa, ca hát đờn địch, khỏe ru sướng quá. Tôi dám chắc việc xảy ra năm nào. Duy tôi nhớ có từng tận mắt xem gánh thầy Thận diễn tại rạp Mô Đạt. Cô Hai Mão, nhân dịp lễ được nghỉ học, tôi ra trường mướn phòng tại khách sạn của ông Trần Quang Nghiêm năm xưa lối 1919-1920 ở đường Despagne, một dải với rạp Mô Đạt. Lần đầu tiên tôi đụng độ gặp một tiên nữ trần gian. Trưa hôm ấy tôi đi ăn cơm tiệm rồi về phòng nằm nghỉ, bỗng có ai đẩy mạnh cánh cửa phòng, cửa lại không khóa. Thấy tôi lính quýnh vì ăn mặc quá sơ sài, một giọng cười trong trẻo chấm dứt bóng hiện của tiên Nga. Cô Hai Mão, Đào đánh đu và đi dây gánh thầy Thận. Nhân chạy kiếm con chồn đèn nuôi súc dây, cô qua phòng tôi. Đêm lại tôi đi xem hát, thấy lại người tiên buổi ban trưa, nhưng nay bận đồ thun hường sát da, cô đang nhào lộn trên đu, khiến hồn vía tôi bay theo bóng cô và hình dáng cô. Mãi mấy tháng sau, khi vô trường vẫn chưa nhập xác. Đêm nào như đêm nấy, tôi chiêm bao và khỏi cần lật sách, cũng thấy hiện hình một mỹ nữ nhan như ngọc. Chính đêm này tôi được xem thầy Tòng hát thuật, trong bụng tôi nói có thua gì lão Leopold, và cô Mão nhào đu thì khỏi nói. Đến lớp Diễu Bùi Kiệm thi rớt, tôi đã chép bài tứ đại, tưởng cũng nên chép ra đây luôn bài bình bán vắng để làm tài liệu. Bài ấy như vậy: tức tối thai con thi rớt tức thai, phải thi tài thi trí con nói chi, nào hay đâu cứ lo thi tiền, ai nhiều tiền hơn thì tên đứng cao, con không thèm lo nên mới rớt ngay. Tấn sĩ xu con thà không đậu, mua danh vọng con màng chi trọng, xin cha mượn hờn cũng đừng giận chi con. Công danh ví không công bằng, thà con cam vác cái cày cho xong, tiếc bấy lâu hương quả đăng công, tưởng chiếm nổi khoa đầu khóa ni, tài con có thua mặt nào, rủi xuống thi khóa thi lo tiền. Con thấy vậy đem dạ thầm ghét, không thèm lo một xu nữa cha, ráng khoa sao thà muộn danh, chớ đem tiền mãi danh, thà con cam chẳng chịu đó cha, năm nay ví thi không đậu, chờ hội sau hậu đoạt thủ khoa. Bài số 137 trong tập Mê Hát số 2. Bài ca này sĩ cử và sinh viên trường Sài Gòn lớp 1922-23 không ai là không thuộc. Thậm chí tuổi ca chê European, tuổi Tây Lai cũng bập bẹ học ca. Có một ông hoàng tử cao miên cũng lơ lớ ca bài bình bán vắng Bùi Kiệm thi rớt. Không biết đặt năm nào và ai đặt, nhưng hấp dẫn ghê, đến nay ca lại còn giật gân như 40-50 năm về trước. Văn mới và vui, thêm rất bình dân và rạc giọng miền Nam. Trở lại đêm hát, sau lớp xiệc lại bày một lớp tuồng ca ra bộ, dọn một bộ ván tư 4 tấm có chưng kiển xanh 4 góc, 3 thầy đờn khăn đen áo dài ngồi kẻ đờn tranh kẻ đờn kìm, kẻ khác thổi tiêu, để cho một cô đào hay một anh kép đứng hay ngồi ca ra bộ, khi nhấc tay lên khi hạ tay xuống. Đêm tôi xem diễn tuồng Tuyết Kiều gặp Từ Hải, xem bài Hành Vân Mật Yên Hùng đã chép. Chưa phải là dịp đầu tiên tôi được dự khán điệu hát mới có ca ra bộ này. Lúc tôi còn học tại trường tỉnh Sóc Trăng, tôi đã có dự xem đủ 4 kỳ hát quyên tiền giúp quốc trái chống giặc Đức những năm 1915, 16, 17 và 18. 3 năm đầu tôi nhớ tỉnh nhà cậy gánh hát bội cô Ba Ngoạn trên Sài Gòn xuống diễn, có cô năm nhỏ xuất sắc trong nhiều vai tuồng đặc biệt, vừa thiện nghệ làm Trương Phi quay giỏ, vừa làm đào đưa kim đính mỹ miều. Duy năm 1918 mới có gánh hát của mấy ông thầy diễn tuồng Gia Long Tẩu Quốc. Nay tôi rõ lại có 3 giai đoạn đánh dấu buổi phôi thai của cải lương. 1. Từ 1915 bắt đầu chế và đặt bài ca mới thay những bài đã có từ năm 1909. Tập bài ca in chữ quốc ngữ xưa hơn hết là tập bản đờn tranh và bài ca, chủ bút Phụng Hoàng Sang, Edite Bạc Đinh Thái Sơn, Đích Phát Toán, Vanter et Reparation de Bicyclette et Vanter de Vire en Quyết Ngữ, in lần thứ 4 Sài Gòn. Phát Toán, Library Imprimeur, 55-57, Rue d'Ormay. Ngoài bìa đề ngày xuất bản là Janvier 1910, nhưng trang trong lại đề Decembre 1909. Trong tập có nhiều bản đờn ca và bài ca. Nếu tập 50 năm mê hát bán chạy, tôi sẽ in tập nhì, gồm các bài ca những bản năm xưa, nay không còn đâu tàn trữ, từ 1909 đến 1919. 2. Cũng lối năm ấy, có lẽ là đến năm 1917, ra đời gánh thầy Phó 12 ở Vĩnh Long và gánh Ăn Rê Thận ở Sa Đéc. Lúc ấy có phong trào bắt chước theo Tây, cho rằng như vậy mới sang, con cái đặt tên có tên thánh đứng đầu, Ăn Rê Philip. Tại Sa Đéc, có một hội lương hữu lựa tên là Sadek Ami và đọc lơ lớ theo giọng Tây là Sadek Ami. Thậm chí điệu Carabo lại bỏ mất dấu mà đọc nghe như Carabo. Vừa rồi tôi gặp một thầy cũ gốc gác ở Sadek có đọc cho tôi nghe câu liễn do ông Kinh Lịch Hối tặng cho gánh hát thầy Thận khi làm lễ khai trương. Trong câu có đủ các tên những kép chánh tòng, thông hào, nhưng không nhớ soạn năm nào. Câu ấy như vậy: lương cao tòng mẫu khai hí viện, thông đạt anh hào thế sự vô. Câu này của ông Nguyễn Văn Cứng, giáo sư dạy vẽ trường Sassolulo 3, đọc cho chép nhân đi lãnh lương hưu trí. 3. Đến năm 1918, có gánh của Đốc Phủ Bãi và Đặng Thúc Liên làm bầu. Gánh này do mấy ông mấy thầy đóng tuồng và để tỏ ra rằng không phải chánh thức hát bội, nên lựa danh từ hát bộ để gọi. Khiến về sau, dẫu điệu hát này đã chết, nhưng danh từ hát bộ còn tồn tại rất lâu và khiến nhiều người đã lầm lộn và dùng thay cho danh từ hát bội chính cống